Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153, chương 154, trực diện Bạch Cốt phu nhân. Sự tình phát triển cho tới bây giờ cái trạng thái này, Đường Tam Tạng lại là không được không suy nghĩ nhiều một chút. Hoặc là, hầu tử năm đó cùng Thiên Đình đối kháng thời điểm, vẫn tồn tại một ít bí mật không muốn người biết. Cho nên lấy đánh mất một bộ phận trí nhớ cũng khó nói. Mà lại hầu tử cái kia tính cách, đích thật là trọng tình trọng nghĩa cực kỳ. Nếu như cái kia Bạch Cốt phu nhân quả nhiên là hầu tử quen biết cũ, sau này hồi tưởng lại, tất nhiên sẽ thống khổ vạn phần. Đối Đường Tam Tạng mà nói, chúng sinh rất trọng yếu, nhưng hầu tử cũng phi thường trọng yếu. Thôi, Đường Tam Tạng trong lòng thầm than một tiếng. Lại là làm một cái quyết định. Lập tức, tại Đường Tam Tạng tận lực thúc giục phía dưới, một đoàn người nhanh chóng hướng tây mà đi, tìm kiếm cái kia chậm rãi co đầu rút cổ về Bạch Hổ lĩnh trung tâm khu vực biển khô lâu. Bạch Long mã cước lực tất nhiên là bất phàm. Đường Tam Tạng ba cái kia đồ nhi cũng đều có thần thông. Toàn lực đi đường tình huống, rất nhanh liền tìm được cái kia mảnh lấy Bạch Hổ lĩnh trung tâm khu vực co vào lên biển khô lâu. Sau đó, tại Đường Tam Tạng mệnh lệnh phía dưới, hầu tử bọn người lại lần nữa ra tay, bắt đầu điểm qua lên những thứ này lui không thể lui biển khô lâu. Mà xem như một kẻ phàm nhân, Đường Tam Tạng tất nhiên là hiểu chuyện, đứng xa xa, dùng ánh mắt vì các đồ nhi góp phần trợ uy là đủ. Chỉ bất quá lần này biển khô lâu tình huống lại là có một chút dị thường. Những cái kia yếu kém có thể giết chóc hổ báo, khá mạnh bộ phận thậm chí tận lực địch nổi phổ thông thiên tướng khô lâu. Lại là không có con trai điểm công kích hầu tử ý tứ. Chỉ là tránh né, cũng là muốn tránh cũng không được tình huống dưới. Cũng tình nguyện đứng đấy bất động, cũng dứt khoát không ngăn cản, không đánh trả. Nhưng chư bát giới cùng Sa Tăng liền không có đãi ngộ này. Đối mặt với hai người bọn họ, vậy đơn giản tựa như cùng gặp được cái gì cứu nhân không đội trời chung đồng dạng. Điên cuồng đối chư bát giới cùng Sa Tăng công kích. Tuy nói những thứ này khô lâu cùng chư bát giới cùng Sa Tăng so sánh, hoàn toàn không là tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Nhưng so sánh hầu tử cái kia nhẹ nhõm nhàn nhã bộ dáng, chư bát giới cùng Sa Tăng lại là có vẻ hơi chật vật lên. Thường xuyên bị bốn phương tám hướng đánh tới bộ xương khô đến một phát. Xa xa nhìn chăm chú lên tình huống, Đường Tam Tạng gặp này, lại là càng thêm khẳng định cái kia Bạch Cốt phu nhân cùng hầu tử ở giữa ngọn nguồn. Lập tức Đường Tam Tạng liền vỗ bên cạnh Bạch Long mã. Sớm đã bị Đường Tam Tạng đã phân phó Ngao Ngọc lúc này hiện ra nguyên hình. Thừa cơ tự giữa không trung hướng về Bạch Hổ lĩnh khu vực trung tâm mà đi. Đối với cái này, hầu tử ba người ngược lại là không có sinh nghi. Chỉ là coi là lòng dạ từ bi sư phụ không kịp chờ đợi tiêu diệt những thứ này biển khô lâu, cho nên lấy mệnh Ngao Ngọc xuất thủ thôi. Cùng lúc đó, mặt ngoài duy trì lấy từ bi an lành thái độ, Đường Tam Tạng vụng trộm thì là đem hơn phân nửa tâm thần đắm chìm đến linh đài thức hải bên trong. Chỉ thấy linh đài thức hải bên trong, tại Ngao Ngọc cố ý đồng bộ chứng kiến hết thảy tình huống dưới, lại là tại Đường Tam Tạng linh đài thức hải bên trong xuất hiện một bức nhanh chóng biến ảo trang cảnh hình ảnh. Mượn năng lực này, lại thêm chi Đường Tam Tạng có thể trực tiếp cùng Ngao Ngọc đối thoại, trình độ nhất định, Đường Tam Tạng liền có thể nhờ vào đó viễn trình tự mình cùng cái kia Bạch Cốt phu nhân xác nhận một phen tình huống. Ngao Ngọc bây giờ so sánh tại Ưng Sầu Giản bên trong đã hoàn toàn khác biệt. Cái kia trong suốt như bạch ngọc thân rồng xê dịch bay lượn ở giữa, ngoại trừ vậy theo không sai mỹ đến quá phận yêu nhã bên ngoài, càng là bằng thêm mấy phần lực lượng cảm giác. Cái kia sau lưng nâng lên hai khối bọc lớn, càng là tràn đầy một loại huyền diệu cảm giác, chẳng những không có khiến người ta cảm thấy vướng bận cùng bất ngờ, ngược lại là khác có mấy phần mỹ cảm. Thế mà rất nhanh, theo Ngao Ngọc không ngừng tiếp cận cái kia khu vực trung tâm, mấy đầu cốt long, xương phượng từ cái này liên miên biển khô lâu bên trong bay lên, ngăn cản tại Ngao Ngọc tiến lên phương hướng phía trên. Càng tệ hơn, Ngao Ngọc nhìn chung quanh ở giữa, phát hiện lấy khu vực trung tâm làm tâm điểm, còn ẩn giấu đi đại lượng có phi hành năng lực bộ xương khô. Lúc này, Đường Tam Tạng mượn Ngao Ngọc miệng truyền đạt nói, Bạch Cốt phu nhân, ta vì Tôn Ngộ Không mà đến, lần này cũng không chiến ý, còn mời hiện thân. Ngao Ngọc thanh âm thanh thúy kia cũng không vang dội, đã là vì phòng ngừa hầu tử bọn người nghe được, cũng là vì phòng ngừa bị cái kia đầy trời thần Phật tiểu lâu la nhóm nghe được. Dừng lại tiểu nhất biết, cái kia đối với Ngao Ngọc hiện ra vây quanh chi tư cốt long, xương phượng các loại tránh ra một con đường. Phía dưới cái kia lít nhà lít nhít trải rộng khắp nơi biển khô lâu cũng nhường ra một đầu trong miệng, lộ ra một cái động phủ. Đã bí mật quan sát qua cái này Bạch Hổ lĩnh chiến lực, Đường Tam Tạng không do dự. Lúc này liền để Ngao Ngọc tiến cái kia trong động phủ. Nơi đây, cách Đường Tam Tạng vị trí cũng không xa. Nếu như cái kia Bạch Cốt phu nhân coi là thật nổi lòng ác độc, Đường Tam Tạng cảm giác mình tới cũng bất quá mấy cái toàn lực nhảy vọt công phu thôi. Hoàn toàn không sợ Ngao Ngọc gặp được nguy hiểm gì. Rất nhanh, tại một đám con rơi chỉ huy dưới, Ngao Ngọc đi tới động phủ này khu vực trung tâm bên trong. Cái này một khối khu vực âm lãnh, hắc ám, khoảng không, cho người ta một loại trống rỗng, băng lãnh cảm giác, mà mượn Ngao Ngọc truyền tới hình ảnh, Đường Tam Tạng lại là phát hiện cái này khu vực trung tâm chỗ cao nhất. Có hai tấm như vương tọa đồng dạng ghế đá, một hơi cao, một hơi thấp một chút. Cái kia hơi cao ghế đá không có một ai, cái kia hơi thấp có chút ghế đá ngược lại là ngồi đấy một cái đem tự thân giấu ở trong âm u nữ tử. Bộ dáng tồn tại, Bạch Cốt phu nhân, Đường Tam Tạng mượn Ngao Ngọc miệng, hỏi, thiếp thân đúng vậy, Bạch Cốt phu nhân trong giọng nói tràn đầy một loại băng lãnh. Trống rỗng cảm giác, ngươi là cái kia Đường Tăng tọa kỵ. Có chuyện gì tìm thiếp thân? Nếu như khó mà nói, ở lại đây đi, đổ đầy thiếp thân khô lâu đại quân. Đối với loại này miệng lưỡi chi tranh, Đường Tam Tạng không có chút nào tranh luận ý tứ. Thẳng như không phải là vì hầu tử, Đường Tam Tạng mới sẽ không để Ngao Ngọc như vậy mạo hiểm, cũng sẽ không như thế đại phí tâm tư. Lập tức, Đường Tam Tạng thông qua Ngao Ngọc miệng, thẳng vào chủ đề hỏi, Bạch Cốt phu nhân, vì sao hai lần trước thăm dò tại chủ công, ngươi cùng Tôn Ngộ Không lại có gì ngọn nguồn? Ngươi là phụng cái kia Đường Tăng chi mệnh mà đến. Bạch Cốt phu nhân ngữ khí không có biến hóa chút nào mà hỏi thăm. Không sai, Đường Tam Tạng nói ra, mà Bạch Cốt phu nhân thì là dừng lại một lát, lúc này mới sâu kín nói ra, cái kia Đường Tăng cũng coi là phía trên thất khiếu linh lung, cũng không tính là bôi nhọ vương. Vương, nghe Bạch Cốt phu nhân danh xưng kia, Đường Tam Tạng khẽ chau mày. Lập tức, Bạch Cốt phu nhân từ cái này ghế đá bên trong đứng dậy, sau lưng mở ra một đôi to lớn cốt rực, nhẹ nhàng vỗ ở giữa, tung bay đến Ngao Ngọc trước mặt. Theo Ngao Ngọc cùng Bạch Cốt phu nhân khoảng cách tiếp cận, tại cái này tối tăm lại tràn đầy âm khí trong động phủ, Ngao Ngọc lại là rốt cục thấy rõ Bạch Cốt phu nhân bộ dáng. Tổng thể nói chung duy trì lấy nhân loại bề ngoài, nhưng cùng nàng, Bạch Cốt phu nhân, tên khác biệt. Nàng cũng không phải là thân mang trắng thuần quần áo, ngược lại là mặc trên người lấy dường như từ bén nhọn màu tím đen xương cốt tạo thành khải giáp. Đồng dạng, ngoại trừ vì cam đoan hai tay hai chân hoạt động linh hoạt, trên thân địa phương còn lại đều che phủ cực kỳ chặt chẽ. Mà nàng ngũ quan, tinh xảo, xinh đẹp, vũ mị, nhưng ở cái kia sắc mặt trắng bệch cùng đại lượng xuất hiện màu tím đen đường vân phụ trợ dưới, ngũ quan đó bề ngoài lại là lộ ra tà dị. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.